Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, trở về thôn. Chỉ chốc lát, đã nhìn thấy Suzuki Hitomi BMW mở ra Konoha cửa. Nhìn thấy ngăn ở cửa chính giữa bảo vệ cửa, ta còn có thể viết cái gì? Suzuki Hitomi bất đắc dĩ xuống xe. Xuất Vân đại ca, Tiểu Thiết đại ca, thế nào còn không để cho ta vào đây? Suzuki Hitomi nói. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Xuất Vân một mực cười. Cười Suzuki Hitomi mau cốt tủng nhiên. Cười cái gì? Suzuki Hitomi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người cái này quái xe thật có ý tứ a, Xuất Vân nói. Nghe biên giới thủ giới nhẫn giả nói là cái đi đường thứ tốt đây. Này, dọa ta một hồi. Suzuki Hitomi nói. Ừ, là không sai. So xe ngựa thuận lợi nhiều. Đi ngang qua cùng Rio câu thông sau. Hắn cảm thấy hướng cái thế giới này người giải thích xe hơi, hàm nghĩa thật sự là quá không sáng. Suốt, không bằng cùng xe ngựa so sánh tính. Hả, này chúng ta đều biết rõ. Khó nói không có đặc biệt lái xe người sao. Ngươi còn phải tự mình tiến tới lái xe. Lại tới, Suzuki Hitomi nghĩ, người bình thường cũng sẽ không. Hắn nói, cái này có gì? Chúng ta là nhẫn giả. Học những thứ này lái xe cái gì rất đơn giản. Tiểu Thiết ở một bên nói. Ây, sau này hãy nói đi. Ta trước phải đi gặp đệ tam đại nhân đâu. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn bởi vì là Rio phải học xe. Nhưng không cẩn thận đụng vào cây cong lên khúc thùng bảo hiểm. Thương tiếc nói. Tốt lắm đi. Vừa nói, mặt đầy không tình nguyện Xuất Vân nhượng được. Chạy BMW. Cứ đi thẳng một đường vào Konoha thủ phủ. Thẳng đến Hokage phòng làm việc lầu dưới. Mới dừng dưới. Không để ý chút nào hiếu kỳ mọi người. Suzuki Hitomi thẳng hướng Hokage phòng làm việc đi tới. Cho nên, người nghĩ nhượng Rio tại Konoha ghi danh nhẫn giả. Hokage trong phòng làm việc. Đệ tam hỏi. Vâng, Hokage đại nhân chấp thuận. Suzuki Hitomi nói. Người muốn biết rõ Rio tình huống trong thôn đều không biết. Nhưng là, ta cùng Kakashi lão sư mỗi tháng đều có liên lạc. Mà ta cũng nhắc tới Rio. Cái này ta biết rõ. Nhưng là những người khác cũng không biết. Hokage đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, đừng nói. Ta sẽ cùng những người khác thương lượng xuống. Rồi quyết định Rio thân phận. Người có thể nhượng hắn trước tiên ở Konoha lấy ngươi một cái người đệ tử thân phận nghỉ ngơi. Đệ tử, ta mới 12 tuổi. Người nào quy định 12 tuổi lại không thể thu học trò. Lấy ngươi đệ tử thân phận ta cũng tốt an bài. Tốt đi, đệ tam đại nhân, Itachi tình huống thế nào? Chúng ta liên lạc tương đối ít. Hiện nay đến xem cũng tạm được. Nhưng là hắn vị trí tổ chức mục đích còn không có xuyên thấu qua lộ ra. Vậy ta đi xuống. Suzuki Hitomi vừa nói. Rời đi đệ tam phòng làm việc. Hashimoto ra. Kìa nha. Người đứa nhỏ này. Vừa đi chính là vài năm. Cũng không nói gì thời gian về nhà. Hiện tại cuối cùng trở lại. Vừa thấy Suzuki Hitomi. Hashimoto Maki nói. Không phải có ghi tin chứ sao? Viết thơ cùng về nhà có thể một dạng sao? Người sẽ không qua một đoạn thời gian trở về một chuyến ra sao? Hashimoto Maki nói. Hắc hắc. Suzuki Hitomi sờ chắp sau ót cười ngây ngô lấy. Kìa. Quên. Tiểu bằng hữu ngươi khỏe. Ta là Suzuki Hitomi mẫu thân. Hashimoto Maki đối với Suzuki Hitomi sau lưng Rio nói. Bá mẫu ngươi tốt. Rio cúi người nói. Ta là đồng đại nhân đệ tử, kiêm tiểu đệ, chấm ngoặc kép, đệ tử. Hashimoto Maki nghi hoặc nói, người thu học trò, đối với Suzuki Hitomi nói, ha ha, đúng vậy, người mới bay lớn hãy thu đệ tử. Thực sự là, ây, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn cũng không muốn thu học trò a. Đệ tử cùng tiểu đệ là hai khái niệm có được hay không? Suzuki Hitomi, lúc này, một cái thanh âm truyền tới. Giải cứu Suzuki Hitomi, Naruto, làm sao ngươi tới? Nhìn ngươi tới, Suzuki Hitomi hỏi, trong thôn người đều tại nói ngươi điều khiển lấy một chiếc kỳ quái xe trở lại. Ta tới xem một chút. Naruto có chút ngượng ngùng nói. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó thì sao? Ta trở lại ai? Ngươi cư nhiên không hoan nghênh ta lại hiếu kỳ xe. Hả? Nha, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Buổi chiều chúng ta đi thịt nướng tiệm ăn cơm. Tới hoan nghênh ngươi. Ngươi cư nhiên biết rõ muốn khách hoan nghênh. Hắc hắc, là Harry Potter dạy ta. Naruto cười hắc hắc. Hiện tại ta có thể nhìn một chút chiếc xe kia không? Không có cứu ngươi. Suzuki Hitomi nói. Đi đi, vừa nói. Mang lấy Naruto đi tới BMW bên cạnh. Cái này, xe ách, thế nào kéo? Không có ngựa chứ sao? Naruto vây quanh xe lượn quanh một vòng. Nói, nhìn một bên Ryo che miệng cười trộm. Thật không nghĩ tới lúc ấy so Naruto biểu hiện còn không kham. Choáng váng, lên xe, ta mang lấy ngươi ở đây Konoha chạy một vòng liền biết rõ. Suzuki Hitomi nâng chán, đối với Naruto nói, được, các loại, chờ, Suzuki Hitomi mở cửa xe, Naruto an vị đi vào, khởi động sau đó, ngồi ở trong xe Naruto nói, mặc dù không có làm qua xe ngựa, nhưng là ta nhận thức vì nó tuyệt đối so với xe ngựa thoải mái. Nói nhảm, Suzuki Hitomi nghĩ, mang lấy Naruto lượn quanh một vòng, lại đi qua Naruto miệng rộng, mang lấy những người khác tha một vòng lại một vòng, là đồ tốt, Shikamaru nói, dùng cho đi đường lại không quá thích hợp, tốc độ trên tổng hợp vượt qua thượng nhẫn, dù sao thượng nhẫn đi đường dùng chakra, mặc dù so sánh lại nó nhanh một chút, nhưng là sau khi đến còn cần điều chỉnh. Mà cái kêu xe hơi có thể nhượng nhẫn giả giảm bớt mất chakra sử dụng. Nhanh hơn tiến vào chiến trường. Hơn nữa, có thể chứa đựng nhiều vô cùng nhẫn cụ. Ưu điểm là không cần ngựa. Tốc độ duy trì tính cao. Thiếu sót chính là nội bộ có chút nhỏ hơn nữa cần cái kia kêu xăng nhiên liệu. Không hổ là chỉ số thông minh vượt qua 200 người. Chỉ là ngồi một lần xe liền biết rõ như thế nào phát huy nó tác dụng lớn nhất. Chả, còn, đem yêu thiếu sót điểm xuất hiện. Thật là lợi hại, Kiba không hy vọng lấy Shikamaru. Nói, bất quá, Shikamaru đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, hiện tại chỉ có một mình ngươi biết lái. Ngươi có phải hay không tìm một thời gian dạy chúng ta xuống? Hiện tại chỉ có chiếc xe này nha. Suzuki Hitomi nói, trước tiên có thể dùng chiếc xe này học tập. Các loại, chờ, có sau xe cũng sẽ không luống cuống tay chân. Shikamaru nói, cái này không phải chính là mở điều khiển giáo nha. Suzuki Hitomi nghĩ, có thể, bất quá phải đóng học phí. Suzuki Hitomi cười híp mắt nói, cắt, thật keo. Kiba nói, người với ai học à? Suzuki Hitomi nhìn xem hắn. Nói, theo lý thuyết Kiba sẽ không như vậy nói chuyện. Luffy, Kiba nói, thật là phiền toái. Luffy và Naruto chung một chỗ chính là tai nạn. Shikamaru nghe được Luffy tên liền than phiền nói. Thật sao? Suzuki Hitomi thật đúng là không biết rõ. Lưu lại Luffy sau cũng không làm sao liên lạc. Hai cái ngu si, khốn nạn Sasuke, lại mắng ta là ngu si. Lại nói, nhà này thịt nướng tiệm không tiện nghi đi. Các ngươi chắc chắn ở nơi này ăn. Bọn họ trò chuyện lấy đi lấy liền đi tới thịt nướng cửa tiệm. Suzuki Hitomi nhìn xem thịt nướng tiệm. Nói, ngược lại có người thanh toán là được chứ sao? Naruto nói. Nói cũng vậy. Suzuki Hitomi vừa nói. Dẫn đầu đi vào. Ha ha, thịt nướng thịt nướng. Lúc này, Luffy từ một bên lách vào tới. Làm sao ngươi tới? Shikamaru hỏi, có người ăn thịt nướng? Đương nhiên muốn tới. Luffy theo lý thường đương nhưng nói. Siêu cấp cao su tay. Luffy đem ngoài tiệm còn chưa đi vào Harry Potter cũng vồ vào tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.